Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không cần. Sở An Tầm Ngữ ngạc nhiên ngơ ngẩn. Chính miệng nói yêu anh, sao cô có thể? Hai tay giơ lên, lại cứng cứng trên không trung. Cô hơi mở miệng lại không phát ra được âm thanh nào. Cô khó xử bi thương, ẩn nhẫn hồi lâu nước mắt sốt cục rơi xuống. Em yêu anh, kinh. Em thật sự yêu anh. Nghe em nói không nên lời, em làm không được. Cô khóc không ra tiếng. Trong lòng không ngừng điên cuồng gào thét. Cô không thể, vậy sao? Nghĩa là có Triệu Tâm bức bách cô. Tống Kình lạnh như băng tàn khốc nói. Như vậy, ly hôn đi. Đừng như vậy, Kình. Em nguyện ý dùng bất luận phương thức gì chứng minh, chỉ ngoại trừ. Tôi không cần cô chứng minh cái gì. Tôi chỉ muốn một câu đơn giản, một câu biểu đạt tình cảm cơ bản nhất. Tôi không bao giờ muốn một người vợ ngay cả nói yêu tôi, đều làm không được. Biết rõ cô không trọn vẹn là không cách nào thay đổi sự thật. Tại sao anh phải làm khó cô như vậy? Anh có biết yêu cầu này có bao nhiêu tàn nhẫn, hung hăng đả thương linh hồn tự ti yếu ớt của cô? Mà lần này không còn có anh nhiều tình an ủi, chỉ còn lại tấm lưng lạnh lùng. Không có tiếp tục diễn tả ngôn ngữ người cầm điếc, bởi vì anh không nhìn thấy, cũng không muốn nhìn. Cô chỉ có thể nhìn qua anh. Đã mở miệng, thiên ngôn vạn ngữ lại biến mất trong không khí im ắng. Chỉ có hai hàng nước mắt nhiều trước lặng lặng rơi xuống. Cô làm không được, cả đời cũng làm không được. Rõ ràng yêu anh là như vậy, vì sao cô nói không nên lời? Cô cũng rất muốn nói ra khỏi miệng, để anh hiểu được cô quan tâm anh bao nhiêu, quý trọng hôn nhân của bọn họ như thế nào. Nhưng anh biết không? Không, anh sẽ không hiểu được, bởi vì cô vĩnh viễn không cách nào mở miệng. Cô thật không biết giải quyết thế nào. Ngôn ngữ thực sự quan trọng như vậy sao? Không thể nói yêu anh thì không gọi là tình yêu. Không thể yêu anh sao? Như vậy cô nên nói yêu anh như thế nào, anh mới có thể hiểu. Đêm đó về sau, hôn nhân của bọn họ chính thức lâm vào nguy cơ. Anh rốt cuộc không nói chuyện với cô một câu. Suốt đêm cũng không cùng sàng cộng trầm với cô. Anh thà rằng chịu gió lạnh ở bên ngoài thổi đến tận bình minh, cô không chịu về nhà đối mặt với cô. Cho dù trở về cũng ở trong phòng khách ngủ. Bọn họ đã rất lâu chưa từng tiếp xúc thân thể. Không thể không lưu ý đến mấy lần cô muốn nói lại thôi. Cũng biết cô xem lời anh nói là thật. Mỗi một yêu cầu của anh cô đều cố gắng làm tốt. Không thể chính miệng nói ra tình cảm, cô rất chú ý. Anh thật sự là hận chết chính mình. Không có việc gì nói những lời vô liêm sỉ này làm cái gì, làm cô thống khổ như vậy. Nhưng mà nếu không nói như vậy, làm sao cô hết hy vọng? Không dám lại nhìn gương mặt yêu thương của cô, sợ chính mình chịu không nổi vì vậy. Anh chỉ có thể một lần lại một lần tàn nhẫn mà quay lưng đi, bắt buộc chính mình xem thường tất cả sổ bê của cô. Nhưng mà cô lại không biết, mỗi khi đêm dài yên tĩnh, anh luôn đi tới trước giường cô, một lần lại một lần lau đi vệt nước mắt còn lưu lại trên gò má, lòng tràn đầy đau khổ và hối hận. Thẳng đến một ngày cô chủ động đi tới trước mặt anh, yên lặng đưa ra một phần tài liệu. Hô hấp của Tống Kình cứng lại. Thư thỏa thuận ly hôn. Giờ cục đợi đến ngày hôm nay rồi sao? Rõ ràng là mục đích của anh cuối cùng đã thực hiện được. Nhưng một khắc này anh lại khiếp đảm, không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy. Từ nay về sau, hai người đã là người xa lạ, không còn gốc mắc. Doãn Tầm Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu. Rất khó hình dung cảm giác trong nháy mắt này là thất vọng hay là thở dài một hơi. Vậy thì lấy lại đi. Ngoại trừ thư thỏa thuận ly hôn, cái gì tôi cũng không muốn xem. Doãn Tâm Ngữ vẫn lắc đầu, kiên định nhét văn kiện vào tay anh. Tống Kình có chút thất thần, độ ấm từ đầu ngón tay truyền đến cùng xúc cảm mềm mại, làm anh không muốn xa rời, an ủi vuốt ve đã lâu không có. Lấy lại tinh thần, anh cúi đầu xuống, rút ra tờ giấy trong túi. Xem kỹ nội dung xong, anh không dám tin mà trừng lớn mắt. Cô làm cái gì vậy? Cô cư nhiên đem tất cả tài sản trên danh nghĩa của mình, kể cả tiền tiết kiệm ngân hàng, toàn bộ sang tên cho anh. Nếu như đây quả thật là thứ anh muốn, em thành toàn cho anh. Tống Kình quả thực không thể tin được cô đang làm cái gì. Doãn Tâm Ngữ, cô ngu ngốc hay sao? Biết rõ tôi tiếp cận cô là có mục đích riêng, cô còn thành toàn cho tôi. Cô thật sự muốn trở thành hai bàn tay trắng phải không? Cái này chẳng lẽ không phải thứ anh mong muốn hay sao? Cô cười chua xót tiếp tục hỏi. Chỉ cần em có thể, em sẽ cho anh tất cả thứ anh muốn. So với những vật chất hiện hữu này, thứ em nợ anh là thứ không hiện hữu. Cô nói bậy bạ gì đó. Cô căn bản không thiếu nợ tôi cái gì. Cho tới bây giờ tôi chưa từng thiệt tình yêu cô. Cô ấy nấy cái quỷ gì? Anh gầm nhẹ. Đáng chết, tại sao phải nhờ vậy? Anh đã nói rõ ràng cho cô biết, anh đối với cô là hư tình giả ý. Cô còn áy náy với anh làm gì? Cô nên hận anh không phải sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net